Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1218, công lược cấm dục ca ca, 36. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ca, ta thật chỉ là vẫn được. Tống Tư Niệm dùng đầu lưỡi liếm môi, lệch ra cái đầu nhìn Cố Thiền Vũ. Trên người có một loại đã ngây thơ lại tà ác khí chất. Cố Thiền Vũ, gia hồn này đến cùng muốn làm gì? Hình tượng như thế đột biến, Cố Thiền Vũ luôn có một loại bất tường cảm giác. Cố Thiền Vũ một mặt lạnh lùng nhìn Tống Tư Niệm không nói gì. Ta liền yên lặng nhìn ngươi trang bức, tới đi, mời bắt đầu ngươi biểu diễn. Ngươi muốn ngủ ta sao? Tống Tư Niệm cười thiên chân vô tà, ánh mắt lại mang theo một loại câu dẫn. Cố Thiền Vũ, ha ha, thực trực tiếp biểu diễn, không nghĩ, ta có bệnh thích sạch sẽ, không nghĩ đụng người khác đụng qua. Cố Thiền Vũ lạnh lùng nói. Tống Tư Niệm lộ ra khinh thường biểu tình, nàng a cười một tiếng. Vậy ngươi làm sao coi trọng An Hảo rồi? Nàng thế nhưng là Bắc Thời vợ trước. Cố Thiền Vũ mỉm cười. Đối với thích người, nàng cái dạng gì ta đều không ngại. Tống Tư Niệm mặt vặn vẹo một chút, cái này tiện nam nhân, nói rõ ràng như vậy là nói cho nàng, hắn thích An Hảo, không thích nàng. An Hảo chỗ nào so ta tốt, nàng có ta xinh đẹp, có ta vóc người đẹp. Tống Tư Niệm không cam lòng hỏi, ta cảm thấy nàng rất xinh đẹp, dáng người cũng rất tốt, trong mắt người tình biến thành Tây Thi. Cố Thiền Vũ co quắp nghiêm mặt nói, Tống Tư Niệm biểu tình u ám, nàng cười lạnh, ánh mắt của ca cùng phẩm vị thực rất thanh kỳ. Cố Thiền Vũ, gia hỏa này lấy ở đâu tự tin cảm thấy mình mị lực vô địch, đàn ông của toàn thế giới đều phải thích nàng. Coi như đàn ông của toàn thế giới trông thấy nàng đều đối nàng có hảo cảm. Đó cũng là xem ở mị lực giá trị phân thượng, mị lực giá trị là thương trường đạo cụ, cùng với nàng có mao quan hệ, sách, cái này mật ngọt, tự tin. Vậy chỉ có thể nói nam nhân cùng nữ nhân ánh mắt khác biệt, chúng ta nam nhân đều thích An Hảo kia khoản. Cố Thiền Vũ mở miệng, nghe thấy Cố Thiền Vũ lời nói, Tống Tư Niệm sắc mặt nhăn nhó một chút, nàng nhìn Cố Thiền Vũ cười âm trầm. Ca không cảm thấy ta hẳn là mới là nam nhân thích kia khoản. Cố Thiền Vũ mắt liếc Tống Tư Niệm, một mặt, ngươi lấy ở đâu tự tin, biểu tình, nhìn Tống Tư Niệm nghĩ quất chết Cố Thiền Vũ. Đã ca không thích ta, quên đi, ta đi trước. Nói Tống Tư Niệm cầm lấy túi, nàng thâm tình nhìn Cố Thiền Vũ. Chúc ngươi hạnh phúc, Cố Thiền Vũ lạnh lùng nhìn Tống Tư Niệm, một chút cũng không có bị Tống Tư Niệm nói đả động, ngược lại có chút cảnh giác. Tống Tư Niệm đây là muốn từ bỏ công lược nàng. Cố Thiền Vũ nghĩ như thế nào cảm giác có chút không có khả năng. Cố Thiền Vũ chưa từng gặp qua cái khác công lược người, không biết có phải hay không là tất cả công lược người cũng là vì đạt tới mục đích không từ thủ đoạn, nhưng là Tống Tư Niệm tuyệt đối thuộc về không từ thủ đoạn loại người kia, nàng sẽ dễ dàng buông tha. Quả nhiên Tống Tư Niệm trải qua Cố Thiền Vũ thời điểm, đột nhiên bước chân dừng lại một chút, sau đó hai mắt rưng rưng nhìn Cố Thiền Vũ. Ca. Ta hy vọng ngươi cùng An Hảo không phải hạnh phúc thời điểm, ngươi có thể nhớ tới ta tình nghĩa đối với ngươi không thay đổi. Tống Tư Niệm nghẹn ngào mà nói xong nàng cúi đầu theo trong túi cầm ra khăn lau nước mắt, lau xong nước mắt về sau, nàng đem khăn tay để trở về lúc, đột nhiên theo trong túi lấy ra một cái thuốc phun xương, sau đó hướng Cố Thiền Vũ hung hăng phun ra hai lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cố Thiền Vũ phản ứng thật nhanh. Cảm giác người được hương vị không bình thường về sau, liền vội vàng che miệng mũi lui về sau hai bước. Tống Tư Niệm đối Cố Thiền Vũ lại cuồng phun mấy lần, nụ cười của nàng mang theo chút âm lãnh. Cố Thiền Vũ nín hơi, nhấc chân đá trúng Tống Tư Niệm cổ tay, đem trong tay nàng phun xương đá qua một bên. A tây đi, nữ nhân này mỗi ngày làm yêu, cách chương.